Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, dự bị đội ngũ. Hỗn độn cuộc chiến, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hỗn độn cuộc chiến, Trúc Chiếu Thượng Nhân khẽ vuốt cằm, Thanh Khư trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới dò hỏi. Hỗn độn cuộc chiến không phải chỉ có thể có 10 người xuất chiến sao? Chúng ta thiên khung trong đó hỗn độn cấp bậc cao hơn 25 giả không phải chỉ 10 người. Đi, xác thực không ngừng 10 người. Nhưng, nếu như chỉ là sanh thiên minh, vậy còn thôi, chỉ khi nào thiên đạo nhúng tay việc này, cục diện liền không có có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỗn độn cuộc chiến cứ việc chỉ có thể có 10 người xuất chiến. To lớn nhất thời gian kéo dài là 3 ngày. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là, trong 3 ngày, một cái hỗn độn tổ chức chỉ có thể đối mặt một hồi hỗn độn cuộc chiến. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư sau khi nghe xong, rộng mở nghĩ tới điều gì? Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, mở ra hỗn độn cuộc chiến cũng tốt, bị hỗn độn cuộc chiến cũng được. Khoảng cách thời gian chỉ có 12 canh giờ, cũng chính là một ngày cả. Nếu như chúng ta có thể ở trong vòng một ngày phá hủy đang cùng chúng ta tiến hành hỗn độn trận chiến thế lực, tự nhiên có thể ngược lại ứng đối trận thứ hai hỗn độn cuộc chiến. Còn nếu là trận đầu hỗn độn cuộc chiến rơi vào sốt ruột, mà trận thứ hai, thậm chí trận thứ ba hỗn độn cuộc chiến theo sát bạo phát. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hiểu, thiên khung mạnh mẽ, 10 vị 25 cấp hỗn độn chi tử tự nhiên có. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, ngay trong bọn họ 25 cấp hỗn độn chi tử đạt đến 20 người, 30 người, chỉ sợ bọn họ đem dự trữ xuống đạo vận dùng để tăng lên đội thứ hai. Đội thứ ba ứng chiến người hỗn độn cấp bậc, vẫn cứ không cách nào đem những người đó hỗn độn cấp bậc tăng lên. Vĩnh Hằng, Thiên Đạo, Thần Hoang ba đại hỗn độn tổ chức ở ngoài sáng hiện ra mạnh hơn chúng ta 7 đại hỗn độn tổ chức. Dưới tình huống sở dĩ không dám tùy tiện ra tay với chúng ta, nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng chúng ta này 7 đại hỗn độn trong tổ chức 3 nhà liên hợp lại. Ở hắn nhằm vào nào đó một đại hỗn độn tổ chức đồng thời, mặt khác 2 nhà không chút do dự đối với bọn họ bạo phát hỗn độn cuộc chiến. Như vậy mặc dù hắn có thể đủ ở một nơi trên chiến trường đạt được thắng lợi, chỉ cần 2 người khác chiến trường thua một hồi, liền đem tất cả mất hết, thiên đạo từ đó tan thành bong bóng ảnh. Cái này cũng là chúng ta 7 đại hỗn độn tổ chức yếu hơn cái khác 3 đại hỗn độn tổ chức vẫn cứ có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, loại này thế cuộc mơ hồ đem bị phá vỡ. Chấm ngoặc kép, vì sao? Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn Thanh Khư một chút. Bởi vì, Vĩnh Hằng, Thiên Đạo, Thần Hoang người trong cảm thấy, chúng ta vùng thế giới này chính giữa hỗn độn chi tử nhiều lắm. Hỗn độn chi tử càng nhiều, tái đạo đồ vật bị chia đều, lợi ích của bọn họ liền càng ngày càng nhỏ. Bọn họ hiểu rõ chàng. Thanh Khư trong lòng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vâng, Trúc Chiếu Thượng Nhân gật gật đầu. Trên thực tế ở vạn năm trước Thần Hoang chưa phá nát trước, toàn bộ Thần Hoang thế giới có thể xưng tụng đại hình hỗn độn tổ chức thế lực chỉ có tứ gia. Một nhà trong đó tên là Tiên Đế. Cái này hỗn độn tổ chức chính là đương thời Thần Hoang đệ nhất hỗn độn tổ chức. Đáng tiếc ở tràng đại chiến kia trong đó bị Thiên Đạo, Vĩnh Hằng, Thần Hoang ba nhà liên hợp đánh tan. Trận chiến đó chính là đánh nát Thần Hoang một trận chiến. Lúc đó Tiên Đế chiếm được một cái ẩn chứa mấy ngàn đạo vận tái đạo đồ vật. Như là đem cái này tái đạo đồ vật làm dự trữ. Thiên Đạo, Vĩnh Hằng, Thần Hoang chắc chắn rơi vào nguy cơ. Bởi vậy bọn họ không thể không nhân lúc Tiên Đế chưa từng chuẩn bị sẵn sàng trước, đồng thời đối với Tiên Đế khai chiến. Sau đó Tiên Đế chiến bại, Vĩnh Hằng, Thiên Đạo, Thần Hoang cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Thừa dịp này ba đại hỗn độn tổ chức tổn thương nguyên khí nặng nề thời khắc, mới có chúng ta thiên khung, kiếm ảnh chờ thế lực quật khởi. Đón lấy ba đại hỗn độn tổ chức lại bởi vì các loại nguyên nhân ra tay đánh nhau, làm cho quật khởi hỗn độn tổ chức càng ngày càng nhiều. tạo thành hiện tại 10 đại hỗn độn tổ chức cùng tồn tại cách cục. Kiếm ảnh, Thái Thượng, Tài Quyết, Chúng Thánh Điện, Phi Hồng Chi Dực, Nhật Nguyệt Thần Đình lẽ nào không thấy rõ vấn đề này sao? Bọn họ sẽ trơ mắt nhìn này ba đại hỗn độn tổ chức quật khởi. Trong này liên lụy quá to lớn. Chúng ta Thiên Khung còn khá hơn một chút. Thuộc về mới phát thế lực. Tuy nói có thập đại hạt nhân. Nhưng chân chính làm chủ. Hay là ta cùng Thương Khung hai người. Thế nhưng Thái Thượng, Chúng Thánh Điện, Nhật Nguyệt Thần Đình, Kiếm Ảnh trong đó. Lợi ích hút mắc quá mức nghiêm trọng. Tự lấy Chúng Thánh Điện mà nói. Chúng Thánh Điện Chúng Thánh trong nghị viện có ba vị nghị trưởng. Có thể ba vị này nghị trưởng, ngoại trừ Không Minh Thượng Nhân thuộc về Chúng Thánh Điện người sáng lập ở ngoài. Còn dư lại Đông Du Thượng Nhân, Mẫu Đơn Thượng Nhân, đều cùng Nhất Điện, Tam Tông, Sáu Giáo, Cửu Môn có quan hệ. Đông Du Thượng Nhân càng là Đại Hoang Giáo một vị Thái Thượng trưởng lão. Mà Thái Thượng thì càng thêm khuếch đại. Căn cứ chúng ta điều tra, Thái Thượng hạt nhân vòng 12 người có 4 người. Thuộc về Thần Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão hàng ngũ. Thanh Khư nghe nói qua Thần Đạo Tông. Thần Đạo Tông trên thực tế chính là thiên đạo thuộc hạ cơ cấu. Thật giống như thần phạt ở trong thế giới hiện thực sáng lập một cái thần phạt điện như thế. Thiên đạo không ngừng ở Thần Đạo Tông. Mà Thần Đạo Tông nhưng diễn sinh ở thiên đạo. Thanh Khư trong lòng hơi động. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chúng ta Thiên Khung chính giữa Tam Diệu Thượng Nhân. Chấm ngoặc kép. Trúc Chiếu Thượng Nhân gật gật đầu. Tam Diệu Thượng Nhân thuộc về Sáu Thánh Tông. Sáu Thánh Tông cùng Diệu Đời Cửa từ trước đến giờ cộng cùng tiến lùi. Vì là công thủ đồng minh. Còn Diệu Đời Cửa bối cảnh không cần ta nhiều lời chứ. Diệu Đời Cửa sau lưng chính là ba đại hàng đầu hỗn độn tổ chức một trong Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng nâng đỡ Diệu Đời Cửa. Thần Hoang nâng đỡ Đại Hoang Giáo. Thiên Đạo trả giá Thần Đạo Tông. Này đều là 10 đại hỗn độn tổ chức thành lập căn cơ. Bọn họ mặc dù có thể có cao quý tín dự, cũng là bởi vì mọi người rõ ràng. Mặc dù cùng Vĩnh Hằng, Thần Hoang, Thiên Đạo giao dịch thật sự xảy ra vấn đề gì, đều có thể tìm được bọn họ thế lực vị trí đòi một lời giải thích. Vĩnh Hằng, Thiên Đạo, Thần Hoang cứ việc giữa lẫn nhau tranh đấu không ngớt, nhưng chưa từng có khinh thường chúng ta còn dư lại 7 đại hỗn độn tổ chức. Vãn ở phái người trong bóng tối thấm vào chúng ta những thế lực này. Nếu như Vĩnh Hằng, Thiên Đạo, Thần Hoang thật sự thả xuống thành kiến, liên hợp Thanh Tràng, Chúng Thánh Điện, Thái Thượng, Nhật Nguyệt Thần Đình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ chúng ta Thiên Khung cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bởi ta cùng bầu trời cao thượng danh vọng, Thiên Khung bị chúng ta kinh doanh có thể nói vững như thành đồng vách sắt. Có thể Thiên Đạo, Vĩnh Hằng, Thần Hoang thật sự cùng chúng ta xé ra thể diện. Cái kia chút từ những thế lực khác nằm vùng ở chúng ta Thiên Khung chính giữa đòn bí mật bạo phát. Chúng ta vẫn cứ sẽ trở nên vô cùng bị động. Dù sao hỗn độn thần điện cùng thế giới chân thật bất đồng. Muốn điều tra ra bọn họ thân phận chân chính. Quá khó khăn. Chớ nói chi là biết gốc biết rễ. Thần Hoang trước đây không lâu còn dùng sai lầm tin tức nói dối. Chúng ta Thiên Khung âm Thiên Đạo một đêm. Bọn họ ba nhà sẽ không có đơn giản như vậy đạt thành thỏa thuận. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn. Nhất, cùng từ khi chúng ta Thần Hoang thế giới sinh trưởng ở địa phương hình thành Tiên Đế tổ chức bất. Đồng, Thiên Đạo, Vĩnh Hằng, Thần Hoang lai lịch thập phần thần bí. Có người nói cùng thiên ngoại có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu Thượng Nhân nói đến đây. Lắc lắc đầu. Tựa hồ cảm thấy cùng Thanh Khư nói này chút hơi sớm. Hiện nay chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Thiên Đạo. Vĩnh Hằng, Thần Hoang trong đó không cách nào đạt thành Thanh Tràng thỏa thuận. Nếu không, bao quát chúng ta ở bên trong rất nhiều hỗn độn tổ chức. Đều trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà chúng ta, cũng chỉ có thể mau sớm cùng cái khác kém một bậc hỗn độn tổ chức hợp tác. Đoàn kết cái kia chút một nhị lưu hỗn độn tổ chức. Lớn mạnh tự thân, tăng cường chính mình chống đỡ nguy hiểm năng lực. Thanh Khư gật gật đầu. Những tin tức này, hiện nay chỉ ở chúng ta Thiên Khung cao tầng biết được. Người thường vẫn còn không biết chuyện. Người nghe xong cũng không nên truyền ra ngoài. Ta minh bạch, ta sẽ miệng kín như bưng. Trúc Chiếu Thượng Nhân gật gật đầu. Chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn. Tu vi của ngươi thấp một chút. Như đối mặt hỗn độn cuộc chiến vẫn tương đối chịu thiệt. Bởi vậy ta biết tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Thanh Khư trầm mặc chốc lát. Như là thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang thật sự lựa chọn thanh tráng. Chúng ta này chút hỗn độn cấp bậc cao hơn 25 hỗn độn chi tử có thể may mắn thoát khỏi sao? Không thể. Trúc Chiếu Thượng Nhân lắc lắc đầu. Bọn họ thanh tráng mục đích đúng là vì ẩn chứa đạo vận tái đạo đồ vật. Một khi hoàn thành thanh tráng, hết thảy 25 cấp hỗn độn chi tử đều sẽ bị bọn họ giết chết. Cứ như vậy chỉ có bọn họ tam gia hỗn độn chi tử mới có thể sử dụng hóa thân thuật đi vơ vét rất nhiều trên đại lục tái đạo đồ vật, do đó hình thành lũng đoạn. Bởi vậy có bất luận cái nào khả năng uy hiếp được bọn họ lợi ích 25 cấp hỗn độn chi tử sinh ra, đều thế tất gặp phải bọn họ liên hợp chèn ép. Như vậy, ta tự nhiên cũng không có lựa chọn nào khác. Thanh Khư ngẩng đầu nhìn Trúc Chiếu Thượng Nhân. Không cần suy tính, ta gia nhập. Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn thấy Thanh Khư đồng ý hạ xuống. Trong lòng khe khẽ thở dài. Thế cục trước mắt tuy rằng đang chuyển biến xấu, nhưng còn không có đạt đến cấp bách ở trước mắt trình độ. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Nên làm gì còn tiếp tục làm gì. Hơn nữa, một số phương diện nếu như xác nhận đến rồi, chúng ta cũng sẽ tận lực tiên hạ thủ vi cường. Đem nguy cơ bóp chết ở cái nôi trong đó. Dù sao chúng ta mấy đại hỗn độn tổ chức cũng không phải người yếu. Thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng làm thật muốn có ý đồ với chúng ta, cũng tất nhiên phải trả giá thật lớn. Ta minh bạch, Thanh Khư nói, cùng với ngừng lại. Thượng nhân, ta muốn biết, hỗn độn cuộc chiến thắng bại điểm mấu chốt ở đâu? Điểm mấu chốt, Trúc Chiếu Thượng Nhân lắc lắc đầu. Không có gì điểm mấu chốt. Từng cái chiến trường quyết phân thắng thua địa phương đều bất tận tương đồng. Mà dùng để quyết phân thắng thua năng lực cũng không hề giống nhau. Có thể là giám định thuật, có thể là huyết mạch thiên phú, cũng có thể là những nguyên nhân khác. Biến số nhiều lắm, còn có huyết mạch thiên phú. Thanh Khư một trận ngạc nhiên. Đương nhiên, lịch sử ghi chép bên trong thì có một vị đem bạch hổ huyết mạch thiên phú tăng lên tới 10 cấp. Người tu luyện, thuyết phục chiến trường trong đó một đầu ẩn cư bạch hổ thánh thú. Trực tiếp đem đối phương 10 vị người tham chiến diệt sạch. Đặt vững thắng cuộc, bởi vậy ta chỉ có thể nói. Muốn thắng lợi, người tu luyện bản thân mạnh yếu cùng với nắm giữ rất nhiều thủ đoạn phân lượng chiếm 2 phần. 10. Hỗn độn cấp bậc phân lượng chiếm cứ 6 phần 10. Khí vận hầu như giống như là thực lực cá nhân chiếm 2 phần 10. Cái này cũng là mỗi lần chúng ta đều sẽ mang theo một vị may mắn cấp bậc 10 người tu luyện nguyên. Nhân, ta nghĩ lật xem kỳ trước hỗn độn trận chiến tư liệu. Có thể, người nếu đáp ứng lấy quân dự bị thân phận gia nhập trận này hỗn độn cuộc chiến. Ta biết cùng thương khung mấy vị thành viên trọng yếu thương nghị. Dành cho ngươi hội nghị thành viên quyền hạn. Bất quá bởi ngươi thế giới chân thật thực lực quá yếu. Xuất phát từ đối với an toàn của ngươi cân nhắc. Chúng ta không biết công bố thân phận của ngươi. Hội nghị thành viên quyền hạn. Thanh Khư hơi run run. Này há chẳng phải là nói rõ hắn chỉ cần hướng về phụ trách chủ quản tài nguyên phân phối về mây. Thượng nhân nộp hồ sơ trở xuống. Liền có thể lấy chính mình đi tới đại nhật hạch tâm trên tu luyện. Ta biết mau chóng thay ngươi đem đốt đời quyết bát. Ngươi mau sớm đem tu vi tăng lên đây đi. Bất quá, hỗn độn cuộc chiến trong đó. Tinh thần cấp bậc so với tu vi càng quan trọng. Ngươi vẫn cứ có thể mài rũa tinh thần làm chủ. Đáng tiếc, này phương diện ta không giúp được ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói một câu. Ta minh bạch. Đa tạ thượng nhân, mời trên người yên lòng. Chúng ta thiên khung, không dễ như vậy thua. Trúc Chiếu Thượng Nhân cười cợt, phất phất tay, chỉ hy vọng như thế. Được rồi, người đi đi, Bạch Khư xin cáo lui. Thanh Khư chắp tay, đợi đến rời đi Trúc Chiếu Thượng Nhân vị trí cung điện sau. Con mắt của hắn quang nhìn lướt qua hỗn độn giới diện.